Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 172 chương 11, hứa chung cuối cùng vẫn là ngàn cầu vạn ma làm hoàng đế phê chuẩn mang theo tức phụ chạy. Đi rồi, mang theo hứa san, hứa dũng cùng hắn tức phụ, còn có một đống hoàng đế cấp nhân thủ, làm đại biểu, bước lên tiến đến trên biển chi lộ lữ trình. Hứa san là tự tiến cử, nàng có nàng suy tính, trước tiên bùng nổ tuy rằng là sảng khoái, chính là nàng hai cái nữ nhi cùng phụ thân đoạn tuyệt quan hệ cũng là sự thật. Ở quân muốn thần chết thần không thể không chết loại này tam cương ngũ thường biến thành điều luật. Nam quyền xã hội, cho dù nàng cách làm là có nguyên nhân có theo, chính là cũng không thể thay đổi nhà mình khuê nữ việc hôn nhân tuyệt đối sẽ kém một bậc hậu quả. Quốc nội hứa san vô luận làm cái gì đều sẽ bó tay bó chân. Chính là, các loại phong tục đều tự do rất nhiều man di nơi. Có thể cho nàng thi triển địa phương, vì nhẫn nại, ở Triệu gia những cái đó năm, nàng thân thủ chưa từng có vứt bỏ quá. Đối mặt Triệu gia kia một đám người, thánh nhân đều sẽ có hỏa, không thể đối với chân nhân giải hỏa, chỉ có thể tìm lối tắt. Không có gì là tấu một đốn bao cát nhẫn không đi xuống sự tình. Nếu có, vậy lại tấu một đốn. Ở nhị thẩu, quận chúa không có nhập môn phía trước, phụ trách nàng giáo dục, chính là lão thái thái cùng hứa lang, khụ khụ, quốc công phủ giáo dục, không thế nào so đo giới tính, nàng thân thủ chính là không muốn người biết rất lợi hại. Dù sao hoàng đế bệ hạ đã bị vị này tự tiến cử. Nhẹ nhàng đà đảo 50 nhiều ngự lâm quân nữ trung hào kiệt kia hào phóng phong thái thuyết phục. Hơn nữa trên tay nàng bắt được một đống lớn hắn cũng không biết quan viên, bí tân còn có trải rộng. Kinh thành, địa hạ đảng thế lực, sảng khoái cho một cái phong hào, liền đem nàng cho đi. Nhân tài như vậy, khuất với hậu trạch, quá lãng phí, từ lão thái thái, đến hứa gia tam huynh đệ. Bây giờ còn có vị này đã từng danh quan kinh hoa tài nữ làm hoàng đế bệ hạ rõ ràng biết. Hứa ra người, đều là nhân tài a. Mấy huynh đệ khuyết thiếu làm chính trị chỉ số thông minh. Kỳ thật đều bị vị này đại tỷ cấp chiếm đi đi. Văn võ song toàn, đáng tiếc là nữ hài tử. Cùng với, Triệu ra người có thể sống đến bây giờ. Tuyệt đối là kỳ tích, vẫn là lão thái thái tương đối hòa ái. Nàng sinh khí, nhiều nhất đem nhân khí vượng còn cộng thêm đánh một đốn. Nhưng là đắc tội những người khác, hậu quả liền không phải như vậy hảo chơi, còn có nghe nói rất lợi hại lại có điểm nội hướng hứa thành. Bất quá tiền nhiệm nửa quá nguyệt, liền cho hắn bí mật đệ thượng một phần võ quan quan hệ tính cách phân tích tấu chương. Thuận tiện lăn lộn một phần quân đội cải cách kiến nghị. Nội hướng vào phía trong liễm, hứa dũng thực quang côn tỏ vẻ. Hoàng đế bệ hạ, chúng ta thương lượng một chút, như thế nào củng cố lẫn nhau hợp tác quan hệ, nhà ngươi quân đội lỗ hổng so với ta ra lỗ chó đều phải đại. Làm hoàng đế kinh hách rất nhiều, vừa mới dâng lên đối hứa ra hoài nghi cùng kiêng kỵ đều đánh tan. Nhân ra thật sự đối hắn long ỷ không có hứng thú. Nếu không phải này phân tấu chương, hắn còn không biết, nguyên lai cho dù là kinh thành thủ vệ, còn có như vậy nhiều chỗ trống có thể chuyên. Hắn vẫn luôn cho rằng, thủ vệ quân vẫn là đáng giá tín nhiệm mà ni không nghĩ tới đã bị hủ bại đến quân quy quân dung tất. Cả đều đã không có trình độ, thật là càng nghĩ càng thấy ớn. Tóm lại, bắt được hứa dũng tấu chương. Chuẩn bị tự mình nhìn chằm chằm lăn lộn kinh thành thủ vệ quân cùng đế bàn tay vung lên. Chuẩn hứa ra một đám người ra ngoài. Chờ đến hắn dựa theo hứa dũng đề nghị phương pháp. Đem toàn bộ kinh thành thủ vệ quân đều nắm hoàn toàn nắm ở trong tay thời điểm. Miễn cưỡng huấn luyện ra một chút khí thế thời điểm. Hắn thu được lão thái thái cùng chào cô gái nhóm cùng nhau làm đại lượng hàng Tết. Ăn, mặc, ở, đi lại các mặt không chỗ nào mà không bao lấy. Mới phát hiện thời gian đã qua đi nửa năm ni bởi vì quan viên xuống ngựa bãi miễn quá nhiều. Hắn lấy cảm hoài tổ tiên nhóm, ban cho loại tốt vì từ, tỏ vẻ liên tục 3 năm đều sẽ khai ân khoa. Bất quá tân nhiệm khoa cử thành viên, không hề là lúc trước chỉ cần khảo tứ thư ngũ kinh. Gia tăng rồi một khoa quan khoa, khảo các thí sinh làm quan tố chất, đáng giá nghiền ngẫm chính là, này khoa quan khoa tại đây 3 năm ân khoa chung, vẫn là quang minh chính đại tránh đi tứ thư ngũ kinh. Ở địa phương trước mặt sở hữu ba tánh khai khảo, cùng khoa cử giống nhau, thông qua lúc sau, có thể trực tiếp nhâm mệnh thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm chính thức cấp thấp quan viên, cũng cùng khoa cử giống nhau, ưu tú giả đều phải đến kinh thành bên trong tiến hành tập trung khảo thí. Địa phương đề cử nhân tài nhiều ít, trực tiếp quan hệ đến quan viên chức bình, làm sở hữu quan viên địa phương cũng không dám qua loa ứng hộ. Loại này ân khoa, lập tức đem cùng đế danh vọng nhắc tới tối cao. Đại lịch người đều cảm thấy bọn họ bệ hạ tuyệt đối là anh minh chi chủ. Mới có Triệu thừa tướng cùng Lý thừa tướng loại này nòng cốt hiền thần tiến đến giúp đỡ. Trong lúc nhất thời, hoàng thất danh vọng cất cao cất cao. Triệu thừa tướng cùng Lý thừa tướng nhìn như danh vọng cũng không kém. Chính là từ hai người tóc không có thiếu rớt. Thậm chí quỳ cầu hoàng đế bệ hạ phái người thủ vệ hắn cùng người nhà của hắn. Liền biết, bọn họ tình cảnh kham yêu. May mắn, hoàng đế bệ hạ tuy rằng rất muốn cho bọn hắn giày nhỏ xuyên. Nhưng là cũng thấy được bọn họ tác dụng. Không có từ bỏ bọn họ, làm bị hắn nhìn chằm chằm miễn cưỡng huấn luyện ra ngự lâm quân. Từng nhóm tiến đến hai vị thừa tướng trong nhà, luyện binh. Nào đó trình độ tới nói. Kinh thành hộ vệ quân thực lực có thể tăng lên đến nhanh như vậy. Hai vị thừa tướng cống hiến không ít, có hai vị hợp tác khăng khít, làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, cũng muốn bảo trì chính mình quyền lợi địa vị tiểu nhân thừa tướng. Hoàng đế vẫn là luyến tiếc hai vị không tiết tháo có thể tập hòa có thể bối nồi quan viên chết. Hoàng đế bệ hạ ăn lão thái thái thân thủ làm hàng Tết, vuốt lại béo một vòng bụng nạm. Nghĩ hiện giờ Mạc Danh thuận lợi đại cải cách, đầu Mạc Danh toát ra một cái kỳ ba não động, chẳng lẽ, các đời lịch đại chung, các loại đại cải cách đều không có thành công nguyên nhân là, những cái đó hoàng đế dùng đều là quân tử năng thần, mà không phải tiểu nhân nịnh thần, rốt cuộc so với lòng mang thiên hạ quân tử năng thần, bị chồng lên vòng, đỉnh đầu lập chém đầu đao tiểu nhân. Người sau ngược lại càng thêm có thể thể hội thượng ý. Cùng với tích mệnh, Đông Nam tiền tuyến tật báo, bệ hạ, ba vị hứa tướng quân, đem Lữ Tống đánh hạ tới. Hứa San bởi vì trước khi đi thời điểm biêu hãn biểu hiện. Hoàng đế phong nàng một cái tướng quân, khụ khụ khụ, cùng đế thiếu chút nữa không có bị sạc từ. Nói giỡn đi, không có ảo giác đi. Nhưng mà, 800 dặm kịch liệt báo tường cho thấy. Này thật đúng là không phải. Lữ Tống đích xác đã bị về hoa tới rồi đại lịch bản đồ. Lấy Hứa San vì quân sư hứa người nhà, liên hợp hắn cấp nhân thủ thế lực, ở thổ ti trợ giúp dưới, đánh giúp đỡ nước bạn đuổi đi, ngoại tộc khẩu hiệu. Mượn dùng địa phương bị bóc lột đến phi thường lợi hại ba tánh. Đem xâm lấn ngoại quốc người, toàn bộ đuổi ra Lữ Tống, thành công bảo vệ chủ quyền. Mà quốc vương một mạch con cháu lại bất hạnh bị phát rồ, ngoại tộc tiêu diệt. Hoàng đế cùng quần thần. Không không không, chúng ta vẫn là không tin. Sao có thể, bọn họ tuy rằng không biết hải ngoại tình huống. Nhưng là cái này các đời lịch đại đều phi thường có tồn tại cảm Lữ Tống. Bọn họ vẫn là biết đến. Nơi đó tuy rằng là lạc hậu một ít, luận địa bàn, cũng không phải là một cái tiểu địa phương. Nhưng là nhìn đến chậm báo tin giả một bước hứa ra vài vị gửi trở về các loại thật liêu. Cùng với các loại cầu nhân thủ, bọn họ không thể không tin tưởng, đặc biệt là nhìn đến hứa ra tặng cùng Lữ Tống một đám loại tốt lúc sau. Lữ Tống địa phương quy thuận ba tánh, đưa cho đại lịch năm thuyền vàng sau. Bọn họ đều tâm can run rẩy. Năm thuyền vàng A, ước chừng đủ đại lịch 3 năm quốc khố thu vào A. Tiền tài là thúc đẩy người điên cuồng động lực, ngay cả hoàng đế bệ hạ nhìn đến hứa ra đưa tới. Tổng cộng 12 thuyền vàng, thổ thi muốn một thuyền, hứa ra cùng với tiền tuyến nhân thủ còn có trộm hỗ trợ hải quân chia cắt một thuyền. Quốc khố 5 thuyền, dư lại đều vào hắn tư khố lúc sau. Hắn đều tâm động, đáng sợ lợi nhuận cách dù, chờ kế tiếp lục tục trộm vận trở về. Bọn họ ăn ý chia cắt các loại chân bảo bó củi. Hắn trực tiếp hành động, cho vài cái thủy quân đại tướng Hạ Minh chỉ, xây dựng thêm thủy quân. Hắn muốn lấy Lữ Tống làm cơ sở điểm, phát triển mạnh hải ngoại mậu dịch. Nguyên lai còn cổ hủ tưởng phản đối bọn quan viên, nhìn đến kia kinh người lợi nhuận lúc sau, đều ăn ý câm miệng, biến thành các bộ môn tiêm máu gà động lên, bởi vì hoàng đế bệ hạ nói, các vị khanh gia, trẫm cố ý làm hải quân tinh nhuệ đi sứ hải ngoại. Chuẩn bị thấu kiến một chi đội tàu thí thủy, ái khanh nhóm có thể tưởng tượng thấu góp tiền. Quần thần, bệ hạ, lần đầu tiên phát hiện. Ngươi là cái dạng này bệ hạ anh minh, vì thế, bất luận là quan viên cải cách vẫn là quân đội cải cách. Ở cái này thật lớn dụ hoặc hạ, bắt đầu toát ra một ít bất bình thanh âm, đều miễn cưỡng an nại đi xuống. Rốt cuộc ai đều sẽ không cùng tiền không qua được, ngươi nói thủy sư mật báo, hứa ra mang theo một đám binh mã, ngụy trang trở thành đông di người, đem đám kia liếm ngoại địch sinh tồn. Còn tưởng phản bội đại lịch quốc vương toàn bộ chu diệt. Có chuyện này sao? Không có, cho dù có, cũng bị ngoài ý muốn thiêu hủy. Lưu lại còn lại là một phần về đông di tình báo mật chiết. Cùng với đông di người phát rồ đánh lén diệt sạch Lữ Tống hoàng thất bên ngoài tấu chương. Xem ở mật báo thượng, đông di trên đảo che giấu trắng bóng mỏ bạc lúc sau. Ăn ý mà thương lượng như thế nào vì Lữ Tống hoàng thất lấy lại công đạo. Nếu bình thường dưới tình huống, loại này đánh cấp hành vi là làm quan giả đều trơ trẽn. Chính là, ai kêu tại vị chính là không có gì tiết tháo cùng đế còn có tiểu nhân thuộc tính hai vị thừa tướng. Đâu, loại này giơ quang minh chính đại cờ hiệu, đánh cướp nhà khác hành vi. Này ba vị hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm thấy thẹn cả mà ni dẫn đầu người là loại này đức. Hạnh, ở xác thật có ích lợi rơi xuống túi dưới tình huống. Phía dưới người còn có thể nói cái gì? Đủ loại an bài đi xuống. Một năm lúc sau, bất luận là Đông Di vẫn là Lữ Tống hai điều khoảng cách ngắn đội tàu mang về thu hoạch. Cũng làm toàn đại lịch người đều sôi trào. Không chỉ có là thượng tầng, còn có cơ sở. Bởi vì ra thuyền một vạn người, cơ hồ đều là một đêm phất nhanh, từ này nhóm người hồi quỹ tin tức biết được, hải ngoại a, thứ tốt không ít, chính là những người đó còn không có khai hóa, không biết thứ tốt, người có thể tưởng tượng, đám kia thổ dân, thế nhưng đem thượng trăm năm trầm hương mộc làm như củi đốt đạp hư hành vi sao? Chúng ta còn phát hiện một tảng lớn thiên nhiên tơ vàng gỗ nam lâm đâu, trầm hương mộc a. Đó là, có thể so với vàng đồ vật, tơ vàng gỗ nam càng là, đó là hoàng gia ngự dụng a. Vì thế cải cách áp lực lập tức đã không có, bởi vì, muốn phát triển hải ngoại hết thảy, không có nhân thủ chính là không được, sửa, bắt buộc nên, làm lão thái thái Lâm Lam biết này hết thảy lúc sau. Yên lặng ở trong lòng tổng kết một câu. Đây là đem quốc nội mâu thuẫn trực tiếp chuyển hóa thành nước ngoài mâu thuẫn a. Không nghĩ tới, cái này tiểu hoàng đế thủ đoạn cũng rất lợi hại. Bất quá Lâm Lam là một cái chữ to không biết một cái lão thái thái. Tuyệt đối không có loại này kiến thức, nàng chỉ biết hầu hạ đồng ruộng, từ bị hoàng đế trói gô ném hồi hứa quốc công phủ. Hoàng đế bệ hạ cố ý hạ chỉ, lão thái thái còn ở. Cái này bảng hiệu có thể tiếp tục treo. Lão thái thái, Lâm Lam, nắm lấy cơ hội thân thủ đem hắn tấu một đốn sảng khoái. Nàng liền không còn có để ý tới quá mấy thứ này. Hứa Trung bị tiến đến Hứa San khuyên cứu lúc sau. Mấy huynh muội thương lượng một chút hứa ra phát triển quy hoạch lúc sau. Lão thái thái, Lâm Lam, liền trở thành hai từ đầu. Chuyên môn mang theo lưu thủ nhi đồng nhóm. Cùng nhau sống qua, không có cách nào, hứa quốc công phủ tình huống chính là như vậy. Thành niên một cái khuê nữ còn có hai cái nam đinh cùng bọn họ con dâu đều đi bên ngoài giao tranh. Lưu thủ hứa dũng cùng nhà hắn tức phụ, yêu cầu ở phía sau tổng lĩnh đống lớn sự vụ, quản gia đều một lần nữa giao hồi cấp lão quốc công phu nhân. Kia dư lại mang hoang người, chỉ có thể là lão thái thái. Lão thái thái đối với đời thứ tư oa, phát huy chính là bá đạo thức sùng sùng sùng hành vi. Quả thực chính là muốn ngôi sao không cho ánh trăng, vàng bạc ngọc khí, lăng la tơ lụa, trừ bỏ kim ở ngoài, cơ hồ là thành dương đưa. Mấy thứ này, lão thái thái nhà kho chung, phô trần có vài đại cái dương, đều là nàng cả đời thu được lễ. Dùng lão thái thái nói chính là, nhà bọn họ hoa, đều là hảo hoa, căn chính miêu hồng, trường không oai, xem nhiều tuổi nhất hai cái hiểu chuyện tỉ tỉ. Liền biết, ở Triệu gia như vậy bùn lầy trong đất, còn có thể lớn lên đoan chính, huống chi ở Hứa gia. Kiến thức quá Triệu Trâm cùng Triệu Toản hai vị tấm gương tỉ tỉ giáo dục lúc sau. Lão thái thái liền càng thêm yên tâm ni có các nàng hai cái làm tấm gương. Bọn nhỏ hoai không được, đưa cho lang con dâu mấy đại dương bạc, làm nàng chuyển giao cho Thái hậu, hỗ trợ chọn lựa thích hợp hoa nhóm lão sư lúc sau. Nàng liền hoàn toàn buông ra tay, lão thái thái thờ phụng chính là toàn năng phát triển, trừ bỏ cầm kỳ thư họa nữ hồng chủ nghệ ngoại, chỉ cần là cháu gái muốn học đồ vật, nàng đều không ngăn cản, ngay cả cưỡi ngựa bắn cung điêu khắc, kinh thương quản lý, hay là trồng hoa trồng rau, chỉ cần hoa nhóm có hứng thú, nàng đều toàn lực duy trì. Đương nhiên, đối với cuối cùng thích kia hạng nhất các cháu gái, nàng là thích nhất, bởi vì cái này lão sư chính là nàng, thích lên mặt dạy đời lão thái thái cao hứng thật sự đâu. Bởi vì nàng dùng 5 năm thời gian, dạy ra 7 cái cao minh đồ đệ, không sai, lão thái thái 7 cái cháu cô gái, đều thích cùng nàng cùng nhau làm ruộng trồng trọt, quả thực không có so cái này càng thêm làm nàng cao hứng sự tình. Nhìn hoa nhóm ở nàng giáo dưỡng hạ, càng dài càng tốt, lão thái thái tâm tình là kiêu ngạo, vừa lòng, chính là, lão thái thái không nghĩ tới, nhà mình trường tốt cải trắng, cư nhiên bị một con heo theo dõi, mà coi trọng cải trắng, heo. Tiểu cùng đế, lúc này đang ở cùng duy nhất lưu tại kinh thành Nam Đinh. Hứa Thành Liên là cảm tình, vô pháp, coi trọng nhân gia khuê nữ, luôn là đến thấp tam hạ khí một chút. Hắn cũng tưởng hào hào cưới cái bà nương sinh cái hoa. Không sai, nhiều năm như vậy tới, hoàng đế bệ hạ dưới gối vẫn như cũ vẫn là hư không? Nếu không phải hậu cung thường thường có người mang thai, đều có người hoài nghi hoàng đế bệ hạ có phải hay không ra vấn đề. Chỉ là, đáng tiếc chính là, cùng đế hai từ, không có một cái có thể thuận lợi sinh ra. Có thể thấy được hắn hậu cung tranh đầu có bao nhiêu đáng sợ. Đương nhiên, trong đó có thái hậu cùng hắn, ở không có lan đến gần tự thân hơn nữa thế cục có thể khống chế thiên đề hạ. Đều không có ra tay tàn nhẫn quản quan hệ, chính là, nhàn rỗi xuống dưới lúc sau, muốn suy xét nhân sinh đại sự thời điểm, hắn mới phát hiện, một cái hai tử đều không có hắn, là nên thời điểm chỉnh đốn một chút hậu cung. Đã loạn đến trình độ nhất định hậu cung, lại thái hậu cùng hoàng đế đều có chút không thể nào xuống tay. Năm đó vì giữ gìn chính quyền, làm ra thỏa hiệp quảng nạp hậu cung di chứng toát ra tới. Mỗi vị phi tần phía sau đều đại biểu cho nhất phái thực lực. Tuy rằng hắn đã nắm quyền, chính là thống khoái áp đặt nói, hậu quả cũng thực nghiêm trọng, đặc biệt là hiện tại các phương diện đều ở vững bước phát triển. Hoàng đế trừ bỏ tổng lĩnh ở ngoài liền không có bất luận cái gì sự tình thời điểm. Hậu cung xem chuẩn thời cơ tranh sủng, liền càng rối loạn, hoàng hậu mượn dùng hiền lương thục đức phong phạm, kéo một tay hào cừu hận, mà mặt khác phi tần cũng không phải cái gì hảo mặt hàng. Hợp tung liên hoành dưới, hậu cung tuồng mỗi ngày đều trình diễn, quả thực làm thái hậu cùng hắn mục không tiếp hạ, loại này tàn khốc cho nhau thương tổn lúc sau. Hiện tại hậu cung còn có thể sinh hài tử phi tần. Cơ hồ đã không có. Rốt cuộc phát hiện sự tình quá độ thái hậu cùng hoàng đế. Hoàng đế coi trọng không phải người khác. Đúng là Hứa gia đời thứ tư trưởng giả Triệu Trâm Ni mẫu thân của nàng hiện tại chính là đến. Không được, ra biển 5 năm, hỗn tốt nhất chính là vị này nữ trung hào kiệt. Nàng hiện tại đã là phát quốc hoàng hậu, tổng lĩnh một quốc gia sở hữu quân chính. Trên tay có một chi 10 vạn nhân số tinh nhuệ hải quân. cùng nàng tân trượng phu, yêu thích hoa cỏ cùng với hội họa nghệ thuật. Suốt đời nguyện vọng chính là trở thành một vị xuất sắc nghệ thuật gia. Louis bệ hạ ở chung đến phi thường ngọt ngào, từ vị kia bệ hạ cấp cùng đế viết, lệ hành kết giao quốc thư có thể thấy được, nếu không phải trên biển chiến tranh còn ở tiếp tục, vị kia bệ hạ đã sớm cấp không kịp đãi nghĩ đến đại lịch. Học tập tiên tiến nghệ thuật văn hóa cùng gặp một lần hắn hai cái chưa từng gặp mặt thê tử trong miệng đáng yêu nữ nhi. 5 năm thời gian thay đổi quá nhiều, đặc biệt là hoàng đế, quyền lợi rốt cuộc có bao nhiêu có thể ăn mòn một người tính cách. Ai cũng không biết, dù sao thái hậu cho dù lại sủng nhi tử, cũng phát hiện nhà mình nhi tử bắt đầu bay lên, trường kỳ khống chế quyền lợi tự đại hư vinh bắt đầu ở hắn trên người bắt đầu hiện lên. Là thời điểm làm hắn nhận rõ một chút sự thật, từ lão thái thái mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc lúc sau. Hắn liền thành nắm quyền hoàng đế, hơn nữa 5 năm tới, hứa người nhà bên ngoài, bên trong không ngừng hỗ trợ dưới. Hắn ngôi vị hoàng đế càng thêm củng cố, trừ bỏ còn không có nhi nữ ở ngoài, cái gì tiếc nuối đều không có, nhưng mà cái này xuẩn nhi tử kế thừa hắn lão tử. Ra ra, từng ra ra ánh mắt, xem tức phụ ánh mắt không tồi, tuy rằng mang theo hiệu quả và lợi ích ánh mắt. Cũng không thể không nói, hắn chọn chung hứa san trưởng nữ Triệu Trâm, tuyệt đối là ánh mắt độc đáo. Cái kia khuê nữ, trừ bỏ không thể đương hoàng hậu, nạp tiến vào làm đời kế tiếp người thừa kế mẫu thân. Tuyệt đối là kiếm được, lão thái thái thân thủ dạy dỗ khuê nữ, kém không được, hơn nữa hứa ra một nhà trung thành và tận tâm, có cái gì so làm có thể đại biểu phát quốc người cầm quyền hứa san. Hứa ra, còn có Triệu thừa tướng Triệu Trâm, càng thích hợp sinh hạ đại lịch đời kế tiếp người thừa kế. Biết nhi tử tính toán sau, thái hậu đương nhiên cử đôi tay tán đồng, nàng ái nhi tử, cũng ái tôn tử, Triệu Trâm tuy rằng không họ hứa, nhưng là hứa ra đích xác đương nàng là hứa ra nữ nhi. Nàng ở hứa ra địa vị, hoàn hoàn toàn toàn chính là đích trưởng nữ, mà Triệu gia ở hiện giờ đều vẫn như cũ không có truyền nhân dưới tình huống. Còn có thể xuất hiện một cái hoàng quý phi cháu gái. Cớ sao mà không làm đâu. Ân, đại gia không cần hiểu lầm. Làm Triệu gia đoạn tử tuyệt tôn. Thật đúng là không phải hứa san. Tuy rằng nàng rất muốn làm như vậy. Chính là còn không có tới kịp. Đã bị Triệu thừa tướng chính mình động thủ. Chính là kia một lần. Đánh nhi tử liền giả bộ bất tỉnh kia một lần. Tay mới trượng trách người Triệu thừa tướng, đem ghé vào trường ghế thượng nhi tử, đánh tới vô hậu, đây cũng là thái hậu gần nhất mới thông qua bí mật con đường đã biết. Dù sao đối với Triệu thừa tướng, nguyên bản còn có căm hận thái hậu cùng hoàng đế, hiện giờ là thật sự không căm hận hắn, không phải không báo, thời điểm không đến, biết được nhi tử thương thế Triệu phu nhân đem sự thật này che giấu. Còn ở Triệu thừa tướng trên người động tay chân, dù sao, Triệu gia phụ tử, đời này đều khả năng làm nữ nhân sinh hài tử, vì không cho vị kia còn ở phấn đấu Triệu thừa tướng nổi điên. Đem Triệu Trâm phong làm hoàng quý phi thế ở phải làm. Tốt nhất là có thể 3 năm ôm 2, sinh hạ hoàng thái tử liền càng tốt, hắn có thể sinh, có cái thái tử cháu ngoại cũng đủ làm hắn duy trì. Ở không lâu trước đây, thái hậu vì làm hứa ra Triệu Trâm có thể thuận lợi vào cung. Trực tiếp đem hậu cung phi tần không thể mang thai này một tầng mỏng giấy đẩy ra. Bất quá tin tức chỉ có con đường nhân gia đã biết. Cũng không có rộng khắp tuyên dương. Hậu cung xây lên rất nhiều Phật đường. Bao gồm hoàng hậu ở bên trong nhảy nhót đến phi thường lợi hại hậu cung mọi người. Đều bị lệnh cưỡng chế đi niệm Phật thanh tu. Các nàng là nản lòng thoái chí vẫn là yên lặng xuống dưới chuẩn bị kế tiếp trả thù. Thái hậu mặc kệ, thái hậu cũng là từ hậu cung đấu đá chung trổ hết tài năng người. Biết như thế nào ngăn chặn này hết thảy, ra tay trực tiếp đem các nàng ngoại duỗi tay chân đều chém rớt. Cũng vì càng tốt dọn dẹp hậu cung chướng khí mù mịt. Thái hậu trực tiếp thả ra một số lớn cung nữ thái giám mani cung nữ còn lại là làm các nàng về. Nhà gả chồng, thái giám còn lại là an bài bọn họ đáp thượng ra biển thuyền. Làm cho bọn họ hợp tác khác mưu sinh kế. Dù sao hải mẫu, luôn là không đủ nhân thủ. Còn đừng nói, đối với hải ngoại sinh hoạt, thân có tàn tật thái giám thế nhưng so người bình thường càng vì có nhiệt tình. Nghe nói là bởi vì tiền triều vài lần ra biển Đại Dương Quốc Huy đều là bọn họ tiền bối. Hoàng đế vì thuận lợi cưới đến tương lai hài tử nương. Đang ở nỗ lực lấy lòng tương lai hài tử nương trưởng bối. Không nói chuyện tìm lời nói cùng Hứa Thành phun tào này đó hắn nghe được bát quái. Chỉ là duy nhất lưu tại kinh thành, không chỉ có thân cư chức vị quan trọng, còn muốn bận việc như thế nào ổn định hậu phương lớn. Làm hải ngoại tiên tuyến càng thêm thuận lợi Hứa Thành là thật sự không có như vậy nhiều ngoại quốc. Thời gian, vội điên hắn một chút đều không có cùng hoàng đế bệ hạ khách khí. Trực tiếp dỗi đi trở về. Bởi vì bọn họ cảm thấy, tiền tài so ngươi càng thêm hấp dẫn a. Ở trong cung lăn lộn lâu như vậy, có kiến thức bọn họ, ở ngươi nơi này tìm không thấy đường ra, đương nhiên muốn tìm lối tắt, đặc biệt là gần nhất, bởi vì thủy quân mở rộng, đối ngoại mở ra càng thêm thường xuyên, tốt xấu đồ vật đều ùa vào tới. Gần nhất phát hiện ngoại quốc thế lực muốn lợi dụng thuốc phiện ăn mòn đại lịch bá tánh quân dân. Sở hữu bộ môn đều vì cấm yên vội cái không ngừng. Liên vị này tưởng mở rộng hậu cung hoàng đế bệ hạ. Tương đối tới nói, nhất nhàn dỗi, không dỗi hắn dỗi ai. Bệ hạ nếu như vậy có rảnh, có thể phiền toái ngươi hỗ trợ xử lý một chút này đó tấu chương sao? Các nơi cấm yên tình huống không dung lạc quan, ta cá nhân cảm thấy, vẫn là yêu cầu nhiều phê khâm sai tuần tra. Cùng với quân đội uy hiếp càng thêm quan trọng là nhà ta cháu ngoại gái kéo 2 năm cập kê lễ năm nay như thế nào cũng muốn cử hành. Hôm nay nhà của chúng ta tính toán cùng nhau cử hành. Người trường nào thì nguyện ý phóng Hứa San đại tỷ cùng huynh trưởng đại tẩu bọn họ trở về, nhất. Đáng giận chính là, rõ ràng người này trên tay không phải không có người, chính là đè nặng bọn họ hứa người nhà làm việc. Bọn họ hứa ra nguyên lai chỉ là tính toán đi vớt cái khoản thu nhập thêm. Kiếm cái danh hào mà thôi. Hiện tại lại biến thành bán mạng. Đặc biệt là, ai đều không có nghĩ đến Hứa San tỷ. Thế nhưng ở nước ngoài gả cho một cái gặp nạn ly quốc vương tử. Còn bằng vào vương tử phi thân phận, nhảy biến thành có thể danh chính ngôn thuận trực tiếp khống chế một quốc gia quân chính quyền to. Hoàng hậu. Đại ca đại tẩu lấy hoàng gia ngoại tôn nữ cùng ngoại tôn nữ tướng quân con rể. Mang theo thủy sư cùng với quốc nội phái ra đại cửa hàng người phụ trách. Ở mấy cái quốc gia chi gian chu toàn chơi đùa, không ngừng mà châm ngòi ly gián lúc sau. Làm mấy cái quốc gia chi gian cho nhau đấu võ đến vui vẻ vô cùng. Đại lịch cũng tính toán phái huấn luyện tốt thủy sư hải quân tiến đến chiếm tiện nghi. Không, tham chiến lúc sau. Trên biển càng thêm hỗn loạn, bọn họ sấn sờ loạn cá lại mạo hiểm lại kích thích. Thu hoạch cực phong, cả nhà đều lãng đến đặc biệt vui vẻ đặc biệt đầu nhập. Trong nhà nhà kho đều các loại đổi mới quá 3 lần. Tuy rằng là chiếm cái tiểu tiện nghi, nhưng là kia thu hoạch tuyệt đối đủ hứa ra hơn 10 đời năm cái gì đều không cần là money nhưng. Mà, thu vào lại cao, là cũng không thể thay đổi. Bọn họ đều tự cấp hoàng đế bán mạng sự thật. Nga, đã quên nói, khai chiến lý do chính là vì bọn họ chịu nhục hoàng gia quận chúa. Có một cái dám dùng tiểu nhân làm thừa tướng hoàng đế bệ hạ. Đại lịch chiếm được chỗ tốt không cần quá nhiều. Không sợ tiểu nhân đê tiện vô sỉ. Liền sợ đê tiện vô sỉ ra mặt dày tiểu nhân không chỉ có quyền còn có văn hóa. Thậm chí phía sau còn có một cái ngầm đồng ý hoàng đế bệ hạ. Mỗi năm thông qua buôn bán bên ngoài được đến thu vào so với bọn hắn tham ô nhận hối lộ còn muốn. Nhiều thời điểm, hai vị ái tiền ái quyền thừa tướng đem tiết tháo luận hai mua. Đối nội chơi lưu manh, sẽ lo lắng phía trên tùy ý rơi xuống áp đao. Chính là đối ngoại lại không có. Săn sóc thượng ý rất nhiều. Còn có thể đề cao danh vọng phong phú nhà kho. Cớ sao mà không làm. Hứa Thành cảm thấy, kỳ thật ở trong đó phát huy lớn nhất tác dụng hẳn là nhà mình lão tổ tông mới đúng. Nếu không phải những năm gần đây, nàng lão nhân gia lục tục cung cấp vài loại cao sản dễ loại không chọn mà hạt giống, làm Đại Lịch hoàn toàn thoát khỏi lương thực nguy cơ, có thể nuôi sống càng nhiều người, bọn họ mới không dám như vậy lãng. Toàn Đại Lịch ở không lo lắng đói bụng dưới tình huống, có thể không đến hải ngoại dùng sức lăn lộn sao? Hứa Thành càng muốn, tâm tình càng không tốt, trên mặt một chút đều không có che giấu. Vẫn là bệ hạ tính toán đi xử lý Triệu Thừa Tướng cùng Lý Thừa Tướng chuẩn bị đệ đi lên công văn. Hoàng đế, tổng cảm thấy bị vị này biết ta ở đánh hắn cháu ngoại gái chú ý hắn kết cục kham ưu. Trên thực tế, hoàng đế cũng đoán đúng rồi. Đương hắn chuẩn bị tốt, đem đã 17 tuổi Triệu Châm lập vì hoàng quý phi thời điểm. Lão thái thái cầm nàng long đầu trượng cùng đánh bàn tay. Kêu ở Hứa Thành, liền trực tiếp sát vào hoàng cung, ở Thái hậu đánh yểm trợ hạ, mơ ước cải trắng, heo bị Hứa Thành bắt được. Sinh sôi bị lão thái thái một đốn đánh, tiểu cùng đế, nhà ngươi đều có như vậy nhiều bà nương, cư nhiên còn đánh nhà ta hoa chủ ý. Lão thái thái ta liền không có gặp qua ngươi như vậy không phúc hậu người. Ta không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý. Đánh xong lúc sau. Ra khi lão thái thái ngồi dưới đất, khóc thét chơi xấu, hoàng đế bệ hạ, thái hậu nương nương đối này làm như không thấy, vui sướng khi người gặp họa nhìn hoàng đế. Hết chương.